Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, phần 62. 62, bí ẩn 2. Hảo, Hàn Cẩm Minh nhưng thật ra không có cự tuyệt Hàn Ngữ Hâm thỉnh cầu. Dù sao cũng là làm người con cái. Hắn cũng biết mấy năm nay Hàn Ngữ Hâm cùng Hàn Quân Du sống nương tựa lẫn nhau. Hai mẹ con quan hệ phi thường hảo. Đi thôi, ta mang ngươi đi cái địa phương. Hàn Cẩm Minh mang Hàn Ngữ Hâm đi chính là Hàn gia cấm địa. Nơi này thờ phụng Hàn gia rất nhiều người linh bình, đồng thời cũng cất giữ Hàn gia những năm gần đây tích lũy tài phú cùng một ít bảo vật. Cấm địa thủ vệ nghiêm ngặt, cơ quan thật mạnh. Theo sát ta, Hàn Cẩm Minh dặn dò Hàn Ngữ Hâm một câu, liền mang theo nàng thông qua tầng tầng thủ vệ đi tới cấm địa tận cùng bên trong một cái phong bế. Trong phòng, phòng này khắp nơi đều là màu trắng, toàn bộ phòng thực trống trải. Chỉ có trung ương nhất vị trí, bãi một cái màu lam nhạt đá thủy tinh chế tạo hình chữ nhật đài. Hàn Cẩm Minh đi đến thủy tinh đài bên, từ chính mình trong lòng ngực lấy ra một cái màu đen thủy tinh thâm bàn. Lúc sau lại lấy ra một cái hình nón hình tiểu huân hương. Này chẳng lẽ chính là linh dẫn hương sao? Hàn Ngữ Hâm không ngôn ngữ, chỉ là yên lặng mà quan sát đến. Đem mẫu thân ngươi đồ vật đặt ở cái này thủy tinh bàn. Hàn Cẩm Minh bậc lửa kia căn huân hương, hơn nữa thấp thấp phân phó một câu. Hàn Ngữ Hâm không có bất luận cái gì do dự, lập tức đem chính mình mẫu thân nhẫn đặt ở cái kia thủy tinh bàn. Kia huân hương sương khói lập tức đem kia chiếc nhẫn vây quanh. Ngay sau đó toàn bộ mâm đều là sương khói lượn lờ. Trong chốc lát những cái đó sương khói liền sẽ ngưng tụ thành một cái địa điểm tên. Nơi đó chính là mẫu thân người linh bình hiện tại nơi vị trí. Hàn Cẩm Minh sợ Hàn Ngữ Hâm không hiểu, còn cho nàng thấp thấp giải thích một câu. Nguyên lai là như thế này. Hàn Ngữ Hâm thật đúng là chính là trường tri thức. Này linh dẫn hương cư nhiên có thể như vậy thần kỳ. Chẳng qua, Hàn Cẩm Minh lời còn chưa dứt, kia thủy tinh thâm bản sở hữu sương khói đột nhiên tất cả đều tản ra. Giống như trăng chưa bao giờ có xuất hiện quá giống nhau. Đây là có chuyện gì? Hàn Ngữ Hâm quay đầu nghi hoặc nhìn Hàn Cẩm Minh. Giờ này khắc này, Hàn Cẩm Minh sắc mặt rốt cuộc thay đổi. Không có khả năng. Chuyện này không có khả năng. Hàn Cẩm Minh thấp thấp nỉ non. Linh dẫn hương là tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Nó chưa từng ra sai lầm. Vì cái gì chúng ta tìm không thấy mẫu thân ngươi linh bình vị trí? Liền tính rời đi Long Chi Đế Quốc, cũng không có khả năng truy tung không đến. Trừ phi, tựa hồ nghĩ tới nào đó cực kỳ hoang đường khả năng. Hàn Cẩm Minh sắc mặt càng thêm khó coi. Trừ phi cái gì? Lúc này, Hàn Ngữ Hâm gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Cẩm Minh mặt, lạnh lùng truy vấn, rốt cuộc còn có cái gì khả năng? Ta là Hàn Quân Du nữ nhi, ta có quyền lợi biết hết thảy chân tướng. Này, Hàn Cẩm Minh rũ mắt nhìn Hàn Ngữ Hâm liếc mắt một cái, do dự mà thấp thấp mở miệng. Truy tung không đến linh bình vị trí, chỉ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất, chính là lấy đi linh bình người là thần giống nhau xa xôi không thể với tới tồn tại. Cho nên hắn có bản lĩnh che giấu hết thảy tung tích, làm linh dẫn hương mất đi hiệu lực. Còn có một loại khả năng, bất quá, loại này khả năng hẳn là sẽ không phát sinh. Hàn Cẩm Minh muốn nói lại thôi. Vì cái gì sẽ không phát sinh? Một loại khác khả năng rốt cuộc là cái gì? Hàn Ngữ Hâm ngược lại mơ hồ cảm thấy, đệ nhị loại khả năng có lẽ mới càng tiếp cận chân tướng. Đệ nhị loại khả năng, Hàn Cẩm Minh chần chờ, đột nhiên quay đầu nhìn một bên thủy tinh bàn kia chiếc nhẫn. Nếu cầm người chết sinh thời bên người chi vật, nhưng là lại truy tìm không đến linh bình vị trí. Còn có một loại khả năng chính là, kia linh bình năng lượng thể, cùng này nhận chủ nhân, căn bản không phải một người, nhận không phải Hàn Quân Du, không, không có khả năng, này nhận vô luận là hình thức vẫn là tính chất, hết thảy đều cùng Hàn Ngữ Hâm trong trí nhớ giống nhau như đúc, không có khả năng bị người đánh cháo, chẳng lẽ, nghĩ tới cái kia khả năng, Hàn Ngữ Hâm cả người cũng ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ Linh Bình Trang không phải Hàn Quân Du năng lượng thể? Dự gốc canh ba xong, đại gia cuối tuần vui sướng, cảm thấy đẹp tiểu các tiên nữ. Đừng quên 5 sao khen ngợi Nga. Hết chương.